Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, ích khí bồi nguyên đan. Nhìn trong lò luyện đan cũng không có đan dược, chỉ là một mảnh mảnh vỡ. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu không chỉ không có thất vọng. Ngược lại hai người đột nhiên ngẩng mặt lên trời sướng ý bắt đầu cười lớn. Ha ha! Dã chàng xe cát, dã chàng xe cát, Cát Đông Húc vỗ bắp đùi, một bên cười to vừa nói, như điên, ha ha, đúng, dã chàng xe cát, dã chàng xe cát, Dương Ngân Hậu vỗ về râu dê, tương tự cười đến rất là điên điên, thậm chí mắt lão bên trong mơ hồ có nước mắt lấp lóe. Hồi lâu, hai người bình tĩnh tâm tình. Cát Đông Húc cũng không có lập tức tiếp tục mở lò luyện đan. Bởi vì vừa nãy cái kia một lò đã luyện được hắn hết sức mệt nhọc. Hắn cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, cũng cố gắng hồi ức một hồi mới vừa quá trình luyện đan. Toàn bộ quá trình hồi ức hạ xuống, Cát Đông Húc phát hiện phương pháp của chính mình cũng không sai. Sở dĩ thất bại là bởi vì kinh nghiệm không đủ đưa đến. Vậy thì cùng làm hóa học chuẩn độ thí nghiệm một dạng. Kinh nghiệm phong phú người là rất dễ dàng đã biết nói lúc nào tiếp cận điểm giới hạn. Lúc này liền muốn phi thường nghiêm khắc khống chế chuẩn độ dịch tốc độ. Bởi vì là lúc này biến hóa liền cách biệt như vậy một giọt thậm chí nửa giọt. Nếu như một tái quá đầu, kết quả là không tinh chuẩn. Cát Đông Húc vấn đề chính là ra ở đây. Ở đan dược sắp hình thành thời gian, không thể khống chế xong cái kia vi lượng chênh lệch, ở thời điểm mấu chốt nhất phá vỡ âm dương ngũ hành cân bằng. Cuối cùng dã chàng xe cát, nghĩ rõ ràng vấn đề chỗ ở sau. Cát Đông Húc khoanh chân điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, liền bắt đầu một lần nữa mở lò luyện đan. Khi luyện đan đến bước cuối cùng thời gian, Cát Đông Húc so với vừa nãy vẫn phải cẩn thận rất nhiều. Không chỉ có dược vật tăng thêm, đối với bên trong lò luyện đan âm dương ngũ hành quan sát, thậm chí ngay cả ngọn lửa khống chế, Cát Đông Húc đều vô cùng cẩn thận. Rốt cục, một tia đan hương từ trong lò luyện đan xuất ra, kéo dài không dứt, ha ha, đan thành, Cát Đông Húc cười lớn một tiếng. Sau đó mở ra lò luyện đan, chỉ thấy trong lò luyện đan đang lẳng lặng nằm ba viên thuốc. Đan dược dường như hạt châu giống như, màu sắc là màu xanh biếc, bề ngoài mơ hồ có sáng bóng lưu động, đồng thời còn tản ra nhàn nhạt hương thơm. Đan dược, đây chính là trong truyền thuyết đan dược, không nghĩ tới ta Dương Ngân Hậu có một ngày cũng có thể tận mắt thấy. Dương Ngân Hậu cầm lấy một viên thuốc, tay đều là run rẩy. Cái này gọi là ích khí bồi nguyên đan, có thể tăng cường thể chất của con người, bồi cố thân thể nguyên khí sơ cấp đan dược. Dược hiệu so sánh yếu ớt, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Cát Đông Húc nói hướng về trong miệng ném một viên. Đan dược vào miệng rất nhanh sẽ hóa thành một sợi thanh lưu, lan tràn toàn thân. Để nguyên bản bởi vì luyện đan duyên cớ cảm thấy rất là mệt mỏi Cát Đông Húc cảm thấy tinh thần chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên khôi phục mấy phân. Không sai, không sai, đan dược này đối với ta tuy rằng không hiệu quả gì, thậm chí đối với sư huynh công hiệu cũng có hạn, nhưng cho Mộ Dung dùng vẫn có không nhỏ hiệu quả, tương lai có thể đem ra vun bón đệ tử tác dụng. Cát Đông Húc cẩn thận tỉ mỉ một phen ích khí bồi nguyên đan, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Dương Ngân Hậu thấy thế cũng không nhịn được, thèm ăn. Cầm một viên ích khí bồi nguyên đan ăn vào, Dương Ngân Hậu đã chỉ kém không ít liền có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng. Tuy nói này ích khí bồi nguyên đan đối với Cát Đông Húc không hiệu quả gì, nhưng đối với hắn vẫn còn có chút hiệu quả, đơn giản tương đối kém mà thôi. Dương Ngân Hậu phục dụng sau, lập tức liền nhận ra được có một luồng dòng năng lượng quá toàn thân. Dương Ngân Hậu không dám lãng phí, lập tức xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển công pháp, lúc này mới đem nó cho tiêu hóa hấp thu. Đan dược quả nhiên phi phàm. Này một viên thuốc chí ít bù đắp được ta hơn nửa tháng tu luyện. Dương Ngân Hậu tiêu hóa hấp thu, ích khí bồi nguyên đan sau, đứng dậy, vẻ mặt cảm khái mà kích động. Đến rồi Dương Ngân Hậu cái tuổi này, việc tu luyện của hắn kỳ thực chính là cùng lão thiên tranh cướp thời gian. Giống sư phụ của hắn Nhậm Diêu sống 120 tuổi. Hắn bây giờ là 100 tuổi. Sư phụ hắn qua đời thời gian là luyện khí 8 tầng. Nếu như theo bình thường để suy đoán, hắn muốn sống đến sư phụ hắn cái kia số tuổi, hắn nhất định phải được dịp trong vòng 20 năm đột phá đến luyện khí 8 tầng. Mà nếu như hắn còn muốn sống được càng dài, như vậy còn nhất định phải vượt qua sư phụ hắn năm đó tu vi. Một viên thuốc liền bù đắp được hắn hơn nửa tháng tu luyện. Cái kia ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là này hơn nửa tháng, mà là cho hắn theo đuổi sống lâu hơn mệnh, dò xét càng tu vi cao cùng thiên đạo huyền bí cơ hội. Cho nên nói, sư huynh căn bản không cần lo lắng. Đây vẫn chỉ là ích khí bồi nguyên đan đây. Một khi ta luyện thành âm dương thủy hỏa đan, đừng nói luyện khí tầng 8, sau đó long hổ cảnh cũng là hết sức có hy vọng. Một khi bước vào long hổ cảnh, tuổi thọ đem thật to tăng trưởng, khi đó sư huynh ngươi thì có là lượng lớn thời gian tiêu giao nhân gian, thăm dò thiên địa đại đạo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, long hổ cảnh. Dương Ngân Hậu mắt bên trong lộ ra cực nóng vẻ mơ ước. Trước đây đừng nói long hổ cảnh, liền ngay cả luyện khí 8 tầng hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ hắn nhưng đã bắt đầu ước mơ long hổ cảnh. Sư đệ, Dương Ngân Hậu đưa tay tầng tầng đặt ở Cát Đông Húc trên đầu vai. Không nói gì, hắn biết nói nhiều hơn nữa cũng không đủ biểu đạt lúc này nội tâm hắn đối với Cát Đông Húc vị sư đệ này kính trọng cùng lòng. Cảm kích, Cát Đông Húc vỗ vỗ Dương Ngân Hậu mờ u bàn tay, cười cười, sau đó bàn địa mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức, quen tay hay việc, hắn bây giờ đã nắm giữ không ít luyện đan huyền bí. Có thể luyện chế ra ích khí bồi nguyên đan, đón lấy chính là sẵn còn nóng đánh sát, tăng mạnh phương diện này thao luyện. Sau đó 2 ngày, Cát Đông Húc hầu như ở trong phòng luyện đan không bước chân ra khỏi cửa, mệt mỏi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức, tinh thần chân lại lần nữa mở lò luyện đan. 2 ngày thời gian, Cát Đông Húc lại luyện chế thành công ra 6 lô, 18 viên ích khí bồi nguyên đan, thất bại 3 lô, tỷ lệ thành công đạt đến hơn 6/10. Dù cho đây chỉ là sơ cấp đan dược, nhưng đối với một cái mới vừa bắt đầu tiếp xúc luyện đan luyện khí cảnh giới tu sĩ, coi như đặt ở cổ đại đây đều là một cái phi thường kinh người tủng người tỷ lệ thành công. Còn bây giờ niên đại, có hay không tu sĩ biết luyện đan cũng là cái vấn đề. Chớ nói chi là kinh khủng như vậy tỷ lệ thành công. Đương nhiên Cát Đông Húc đối với sự tu hành thịnh hành niên đại lúc luyện đan tình huống là không có khái niệm, vì lẽ đó cũng thì không bao giờ biết được chính hắn một tỷ lệ thành công là đáng sợ cỡ nào. Hắn gặp luyện chế sơ cấp đan dược còn muốn thường thường thất bại một lần, trong lòng vẫn là có chút không vừa ý. Bất quá hắn cũng biết La Mã không phải một ngày xây thành, vì lẽ đó tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng có thể lấy bình thường tâm thái đối xử nó. Sẽ không ủ rũ, càng sẽ không cưỡng cầu. Đông Húc, còn dư lại dược liệu không nhiều lắm. Hơn nữa dị năng quản lý cục Phan Hồng cùng Từ Lũy cũng tới có một hồi lâu. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước một trận? Luyện đan cũng lỏng lẻo có độ đi, nhưng chớ đem mình mệt mỏi hỏng rồi. Gặp Cát Đông Húc lại luyện chế thành công ra một lò, Dương Ngân Hậu quan tâm nói, ích khí bồi nguyên đan trong thời gian ngắn phỏng chừng chỉ có thể luyện chế đến trình độ này, bây giờ là nên nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một phen. Dưỡng tinh xúc sắc bén, vì là luyện chế âm dương thủy hỏa đan làm chuẩn bị. Cát Đông Húc gật gật đầu, nhắm mắt ngồi xếp bằng điều tức. Gặp Cát Đông Húc nói muốn luyện chế âm dương thủy hỏa đan, Dương Ngân Hậu trong lòng đầu trở nên kích động dâng trào. Hắn hiện tại tuy rằng tạm thời quyết định tiếp tục tham ngộ xuân sinh bốn mùa biến hóa huyền bí, nhìn mấy năm gần đây có biện pháp nào hay không bằng lĩnh ngộ của mình đột phá đến luyện khí 8 tầng, nhưng chuyện như vậy dù sao nói không chừng, có thể không có quá 1-2 năm hắn liền lĩnh ngộ, cũng có thể hắn cả đời cũng lĩnh ngộ không được, mà có âm dương thủy hỏa đan, hắn liền lại không lo lắng về sau, chỉ để ý ở mấy năm qua an tâm tìm hiểu bốn mùa biến hóa huyền bí. Cát Đông Húc không có điều tức thời gian bao lâu, liền mở mắt ra đứng lên, gặp Dương Ngân Hậu còn ngồi xếp bằng ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Trong lòng đầu không khỏi ấm áp, đem lần này luyện chế được 18 viên ích khí bồi nguyên đan phân 6 viên cho hắn. Cười nói, sư huynh, ngươi đây cầm, đan dược này cho ta công hiệu cũng là có giới hạn. Dùng rất lãng phí, còn không dùng. Dương Ngân Hậu xua tay nói, khà khà, sư huynh ngươi bây giờ nhưng là ta đan phù phái đệ nhất trưởng lão. Còn mang theo 2 người đệ tử, bên người không mang một chút thứ tốt cái nào được đó. Hơn nữa, đan dược này sau đó còn có thể luyện đây. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, vậy được, sư huynh ta liền dính ngươi ánh sáng. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc như vậy, cũng liền không chối từ nữa, cười đem 6 viên thuốc cất đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.